trước làm chi kiếp này mang khổ đau. Dòng máu chung đôi yêu lầm em tôi, bầu trời như vỡ làm đôi, tim tôi xé nát từng hồi, đau đớn này mang theo kiếp sau. Biết thế thì tôi chẳng về thăm chốn đây, gặp gỡ chi nhau để rồi khổ đau. Mẹ ơi con biết làm sao, cha ơi con quá nghẹn ngào, thương tiếc này tỏ bày cùng ai. Trời ơi thế gian bao nhiêu người, tại sao không yêu thương xây hạnh phúc. Gặp nhau trong đớn đau, tình yêu ta trao nhau, ai nỡ vô tình gieo khổ đau. Tình đã trao nhau lúc ban đầu, gặp em như yêu thương muôn vạn kiếp. Ngỡ đâu ta yêu nhau, tình yêu thương anh em, dẫm nát tim này theo tháng năm. Tang tóc tình yêu biết giờ em ở đâu, đời sau bể dâu trai đắng tình sâu. Người đời oan trách nghiệt oan, đau thương mà quý gục đầu, ai gieo sầu cho khổ đời sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.